Chấm, chúng ta cũng là bị thái tử mê hoặc không có muốn phản kháng qua môn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một đám bị từ trong đám người cầm ra tới Bắc Mang học viện đệ tử từng cái run lẩy bẩy cao giọng hô, muốn phủi sạch quan hệ. Nhưng Sở Phong Miên lại là không có chút nào để ý tới, theo long trào quét ngang, cái này chút Bắc Mang học viện đệ tử vậy đều bị đánh tan trên trời, biến thành từng đám huyết phụ. Anh nợ em một câu yêu thương. T, toàn bộ cung điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem cái kia chút vừa mới còn phách lối vô cùng, muốn phản kháng Sở Phong Miên những Bắc Mang học viện đó đệ tử, bao quát thái tử, bây giờ đã là đều biến thành một đoàn huyết phụ. Mỗi một tên Bắc Mang học viện đệ tử sắc mặt đều là biến hóa, trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lại vậy không có bất kỳ người nào còn dám phản kháng Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, từng cái quỳ trên mặt đất cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu. Hiển nhiên là Sở Phong Miên sát huyết thủ đoạn, vậy triệt để chấn nhiếp rồi một nhóm người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng cũng minh bạch muốn khống chế Bắc Mang học viện cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho nên hắn xuất thủ thời điểm, liền không có chút nào một chút xíu muốn thủ hạ lưu tình dự định, chỉ có thiết huyết mới đủ lấy chân áp hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải lời nói, dù cho là Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, nội bộ cũng là một mảnh vụn cát không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn xem không trung từng đám huyết phụ trong lòng bàn tay một điểm, lập tức bắt đầu ngưng tụ, biến thành mấy trăm mai huyết đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Sở Phong Miên vung tay lên, cái này chút huyết đan chính là hướng về phía dưới một đám Bắc Mang học viện đệ tử bay đi. Từ đó về sau, các ngươi liền là kiếm đạo môn đệ tử, Bắc Mang học viện vốn là kiếm đạo môn chi nhánh, hiện tại là tái tạo bản danh, chỉ cần là tương lai đối kiếm đạo môn trung tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên đột nhiên mở ra không giới. Chỉ gặp ngay tại trong cung điện, bay ra vô số linh thạch, đại lượng hoàng phẩm, thánh phẩm linh thạch đều bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương, chồng chất thành núi, nhìn thấy cái này chút hoàng phẩm, thánh phẩm linh thạch một khắc, phía dưới vô số đệ tử ánh mắt đều là biến cực nóng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, đối đế tôn cảnh phía dưới võ giả tới nói, linh thạch chính là nhất là nhu cầu chi vật, đại lượng linh thạch cũng đủ để cho bọn họ tấn thăng thực lực. Mà Sở Phong Miên không thiếu hụt nhất liền là linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại không chỉ là linh thạch, đại lượng linh dược, linh khí, vật liệu ghi chép võ kỹ thư tịch ngọc giản, nhao nhao bay ra chồng chất thành núi. Muốn triệt để thành lập được kiếm đạo môn, bằng vào Sở Phong Miên một người là vô dụng, hắn cũng muốn bồi dưỡng được chân chính kiếm đạo môn đệ tử đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút Bắc Mang học viện đệ tử, mặc dù là bị Sở Phong Miên thủ đoạn chấn nhiếp rồi, có đúng không Sở Phong Miên cũng là sợ hãi làm chủ. Nội tâm cũng không cảm thấy mình là kiếm đạo môn đệ tử, mà đang chấn nhiếp ở bọn họ về sau. Chuyện thứ hai, Sở Phong Miên liền hay là để bọn họ chân chính tán thành kiếm đạo môn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà làm đến điểm này, đơn giản nhất chính là tài nguyên bồi dưỡng. Bắc Mang học viện đệ tử nguyện ý gia nhập Bắc Mang học viện vì cũng là Bắc Mang học viện tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tài nguyên, so với Bắc Mang học viện muốn bao nhiêu ra mấy ngàn lần, gấp mấy vạn, đại lượng tài nguyên cầm được ra. Chỉ cần là thời gian dài bồi dưỡng xuống dưới, vậy đủ để là những người này, triệt để tán thành kiếm đạo môn, không có có dị tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.